Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, bụi mò. Tiếp tục thâm nhập sâu, quả nhiên như Lôi Nặc suy nghĩ, tài thần Tào Miểu đến vi sinh vật số lượng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến trong bụng cảm thấy đói bụng, bốn người dừng bước lại, Cung Sơ Nhị lĩnh mệnh. Bỏ lấy tiếp tế tiếp viện, Lôi Nặc ngồi ở tại chỗ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch, theo đế cơ thành cuối cùng một cái đánh dấu, đã tiếp tục hướng phía trước đi hơn 30 dặm, tài thần đo lường kết quả, giảm xuống 329 mét, này thì ba người vị trí hiện thời, là ở đế cơ sơn cùng Ngọc Long Nguyên giao giới chỗ, nhất cộng 18 khối ngũ thải thần thạch. Mỗi khối trong vi sinh vật số lượng ít có hơn 50 vạn. Nhiều nhất một khối, đạt được 280 vạn. Khoan hãy nói, chút ít này sinh vật tựa hồ hiểu được chọn ngũ thải thần thạch. Bên trong vi sinh vật số lượng, cùng ngũ thải thần thạch phẩm chất có rất đại quan hệ. Phẩm chất càng tốt thần thạch chung, ẩn chứa vi sinh vật số lượng càng nhiều. Ngoại trừ này vật, vi sinh vật năng lượng phản ứng cũng không giống nhau. Có chút có thể đổi thành nhất run. Đơn vị công, có thật nhiều, có ít một chút. Từ trước mắt lấy được ngũ thải thần thạch đến xem. Phẩm chất tốt thần thạch. Bên trong không chỉ có vi sinh vật số lượng nhiều. Năng lượng phản ứng cũng mãnh liệt hơn. Con đường đi tới này, Sở Minh Châu đưa cho hắn ngũ thải thần thạch sớm đã dùng hết. Về sau lại dùng rơi hai khối phẩm chất tương đối kém. Cái này 18 khối là thêm vào thu nhập. Ngoại trừ có thể sử dụng tự thân năng lượng. Kích thích vi sinh vật. Sinh ra cùng loại ánh sao đồ đạc. Phá vỡ che đậy bên ngoài. Lôi Nặc còn phát hiện. Chính mình vũ hồn đang không ngừng tăng. Mấy giờ công phu. Đã so với ban đầu hơn mấy lần. Chờ Cung Sơ Nhị trở về. Bốn người ăn quát đủ, tiếp tục tiến lên, tiên sinh cẩn thận, Tống Chiết ra tay như điện, trong tay nhiều một con ngọc long, mọi người dừng bước lại, Lôi Nặc vội vã điều chỉnh tài thần danh sách, đem Tảo Miểu ngọc long, an toàn cảnh báo danh sách điều chỉnh đến trước mặt nhất. Tảo Miểu năng lượng phản ứng có thể chậm một chút, an toàn của mình tối trọng yếu, hoàn hảo có Tống Chiết bên người. Cung Sơ Nhị vị tông sư này, phản ứng kém nhiều lắm, Ngọc Long ở Tống Chiết trong tay không ngừng giãy giụa. Bốn người chăm chú nhìn khoảng khắc, cái này chỉ Ngọc Long sức sống không giảm, nhìn không ra có chút nào muốn hóa thành chất lỏng ý tứ. Lôi Nặc muốn không minh bạch đạo lý trong đó, lạc hướng màn hình, xem phía trên số liệu, trong chốc lát này. Trên màn ảnh cảnh báo đã liền thành chuỗi, phương viên một dặm bên trong, Ngọc Long số lượng đạt được hơn 40 con, cũng không có chủ động công kích ý tứ, mỗi một người đều ghé vào vị trí bất đồng, vẫn không nhúc nhích, tỉ mỉ tương đối một cái, Lôi Nặc phát hiện một cái thú vị hiện tượng, mỗi cái Ngọc Long, bên người tất nhiên có một viên ngũ thải thần thạch, đi, qua. Cung Sơ Nhị tre ở Lôi Nặc trước người, đi về trước trên dưới 100 mét, ngừng, phía trước có Ngọc Long, cẩn thận, có Lôi Nặc nhắc nhở. Cung Sơ Nhị học Tống Chiết bộ dạng, cảnh giác nhìn bốn phía, Ngọc Long nhào tới trong nháy mắt, đưa tay nắm Ngọc Long, phát hiện vật nhỏ này lực lượng không nhỏ, kém chút không có nắm, Lôi Nặc không để ý Ngọc Long. Đi tới vách đá một bên, từ bên trong khấu ra một viên ngũ thải thần thạch. Thần thạch tới tay, Lôi Nặc cũng có chút minh bạch. Thì ra là như vậy, này cái ngũ thải thần thạch chung, có 120.000 vi sinh vật, là Lôi Nặc cho tới bây giờ. Tìm được ẩn chứa vi sinh vật số lượng ít nhất một viên. Lại liên tưởng phía trước thần thạch trên nằm Ngọc Long. Lôi Nặc biểu tình cổ quái. Tống lão, có thể phân biệt ra được Ngọc Long trống mái sao? Lôi Nặc hỏi, cái này, Tống Chiết còn thật không biết. cầm trong tay Ngọc Long lật lại, nhìn kỹ một hồi, cũng không phân biệt ra được. Ngọc Long bản thân cũng rất nhỏ, loại sinh vật này trước đây lại không thấy qua. Vĩ vừa không có đặc biệt rõ ràng khí quan, muốn phân biệt chống mái, độ khó không nhỏ, không có quan hệ. Chúng ta tiếp tục, Lôi Nặc vừa nói, tiếp tục hướng phía trước đi, đi một chút xa, nhắc nhở Cung Sơ Nhị cẩn thận, lại một con Ngọc Long vào tay, đồng thời Lôi Nặc lại lấy được một viên ngũ thải thần thạch. Bên trong vi sinh vật số lượng là 36 vạn. Liên tục tìm 4 khối có Ngọc Long thần thạch, kết quả đều không khác mấy, thần thạch trong đều có vi sinh vật, số lượng có nhiều thiếu. Quả nhiên như đây, Lôi Nặc biết mình đoán đúng, hay là vi sinh vật, kỳ thực chính là Ngọc Long trứng, chỉ là bọn họ trứng nhỏ vô cùng, số lượng rất nhiều, là lấy 10 vạn, 100 vạn làm cơ số. Ngũ thải thần thạch, đối với Ngọc Long mà nói, không phải tảng đá, mà là dùng để ấp hóa ruộng ươm, nói không chừng còn là ấu trứng thức ăn. Một bên thu thần thạch, một bên giết Ngọc Long, về phía trước lại đi một dặm tả hữu. Lôi Nặc dừng lại, nơi đây có cái gì không đúng. Ở màn hình lên, nhiều một cái mơ hồ mạch khoáng, tài thần vài cái tảo miểu hệ thống, đồng thời đem công suất chạy đến nhất lớn. Điện năng tiêu hao nhanh chóng, ấn mức tiêu hao này tốc độ, năng lượng mặt trời thu thập khí thu thập năng lượng mặt trời, đều muốn cung không được lên. Tài thần thiết kế lần đầu là dựa theo tài thần hệ thống 120% công suất thiết kế. Nguyên bản án cái này chủng thiết kế lý niệm, coi như công suất toàn bộ khai hỏa, điện năng cũng là đầy đủ dùng. Nhưng này bộ hệ thống thiết kế là thật đối với tài thần bản thân, cũng không bao gồm thêm vào nguồn năng lượng khuôn mẫu. Này thì nguồn năng lượng khuôn mẫu đã ở toàn lực công tác, tiêu hao điện năng đạt được 150%, cung ứng cũng có chút không được đủ. Lôi Nặc dừng bước lại, quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi, đồng thời đem tài thần tảo miểu phân tích công suất hạ thấp 90%. Tình huống bình thường xuống, cái này đã coi như là đầy phụ tải vận chuyển. Hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta ngủ trước nhất giác. Tiên sinh yên tâm nghỉ ngơi. Cung Sơ Nhị theo hổ nha bối nang chung, lấy ra túi ngủ, sleeping bag, tại trên đất bày xong, mời Lôi Nặc nghỉ ngơi. Theo tiến nhập thần thạch động, đi tới nơi đây, đã dùng 10 canh giờ. Tuy là đều là vũ giả, vừa tẩu biên chóc nã Ngọc Long, đừng nói Lôi Nặc, liền Tống Chiết đều có chút ăn không tiêu. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn bảo trì cao độ đề phòng, bộ dạng làm mệt người. Lôi Nặc ngủ một giấc 3 canh giờ, toàn thân sảng khoái, trong tay có vài chục khối ngũ thải thần thạch, tự nhiên không có gì không bỏ được. Mở rộng dùng, mỗi lần sử dụng vi sinh vật, không những được vì tài thần phá khai bình tế, đồng thời tự thân vũ hồn cũng thay đổi được càng phát nặng nề. Trải qua 3 canh giờ tảo miểu phân tích, lấy Lôi Nặc làm trung tâm, phương viên 10 dặm bên trong hình ảnh đã vẽ hoàn thành. Đối với tân phát hiện mạch khoáng, vẫn còn ở phân tích bên trong, cái quặng mỏ này không giống người thường, dù cho có Lôi Nặc kích hoạt vi sinh vật năng lượng, vẫn như cũ thoạt nhìn rất mơ hồ, tài thần chỉ có thể vẽ ra một cái đại khái đường nét. Nghỉ ngơi như thế nào? Lôi Nặc hỏi. Trên đất nhiều mấy con bối nang, xem ra ở chính mình ngủ trong khoảng thời gian này, phía sau đem tiếp tế tiếp viện đưa vào, cùng nhau đi tới, hổ nha đều sẽ lưu hạ đơn giản biển báo giao thông, cùng người phía sau vận chuyển tiếp tế tiếp viện. Tiên sinh yên tâm, chúng ta vô sự, Tống Chiết vừa cười vừa nói. Hắn không biết Lôi Nặc ở chỗ này tìm cái gì, lại là lần đầu tiên thấy tiên sinh thật tình như thế. So với lúc trước chế tạo máy bay thời điểm, còn muốn liều mạng, vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục đi tới. Phía trước khả năng gặp nguy hiểm, tất cả mọi người tỉnh ngủ một chút. Lôi Nặc nói xong, tiếp tục tiến lên, lần này không cần đi thật xa. 200 bước tả hữu, dừng lại, theo bối nang trong tìm ra quốc sát, chỉ rõ địa điểm, hổ nha hướng hạ đào lên, dùng nửa khắc chung, theo địa hạ đào ra một khối nắm tay lớn, màu xám cho tảng đá. Cho ta xem, Lôi Nặc đào chính là chỗ này đồ đạc. Tiếp tục hướng xuống, sâu vài chục thước trong phạm vi, tất cả đều là cái này chủng khoáng sản. Nguồn năng lượng khuôn mẫu có phản ứng, lại không cường liệt, không có đánh dấu ra cái gì năng lượng đơn vị. Phân tích khuôn mẫu vẫn như cũ đang điên cuồng vận chuyển. Cho tới giờ khắc này, cũng không hoàn thành phân tích báo cáo. Mặc dù xem tài thần phân tích báo cáo vừa thối vừa dài, ngắn phải kể ngàn trang, dáng dấp mấy vạn trang, thoạt nhìn thứ hữu dụng không nhiều lắm. Có thể trong báo cáo, luôn luôn một ít là Lôi Nặc cần, chỉ cần liếc mắt nhìn, là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Màu xám cho khoáng thạch rất nhẹ, vừa đến tay, Lôi Nặc hoảng sợ run run một cái, kém chút văng ra. Kỳ thực khối khoáng thạch này rất bình thường, rất nhẹ cũng không có khác thường, có thể ở Lôi Nặc trong tay, tài thần trong nháy mắt mất đi liên hệ. Lôi Nặc chỉ có thể cảm ứng được tài thần tồn tại, lại thu không đến bất luận cái gì tín hiệu. Đem bụi khoáng thạch đặt ở trên đất, màn hình xuất hiện ở trước mắt, hình bóng càng thêm mơ hồ, chí ít vẫn có thể sử dụng. Cầm lên, liên hệ tiêu thất, liên bình màn đều nhìn không thấy. Không sai, che đậy tài thần chính là chỗ này chủng khoáng thạch. Hổ nha, vỡ vụn nó, càng nát càng tốt, biết căn nguyên, còn cần đi qua mỗi bên chủng chắc thí. Lôi Nặc cảm thấy, đến đại sở, hắn vẫn luôn đang làm thực nghiệm. Tương lai nếu là có cơ hội trở lại trái đất, tìm gian phòng thí nghiệm, làm thực nghiệm cầu cũng không có vấn đề. Bụi khoáng thạch không chỉ có nhẹ, hơn nữa rất xốp. Hổ nha lấy tay chỉ bóp một cái là vỡ, song trưởng trà một cái. Mất một lúc, bụi mỏ biến thành một nắm cho sắc bột phấn. Lôi Nặc bắt nhất cái bụi mạt ở trong tay, lập tức mất đi liên hệ. Cầm trong tay bụi mạt dương trên không trung, bay xuống phi thường chậm, đứng ở bụi mạt ở giữa. Tài thần đồng dạng hội mất đi liên hệ. Thư đến dùng thì phương hận thiếu a. Lôi Nặc ngoại trừ tiến hành vật lý phân tích chắc thí, có thể làm không nhiều lắm. Xem ra còn muốn chờ tài thần phân tích báo cáo. Trước đó, Lôi Nặc tiếp tục tiến hành hạ nhất chủng chắc thí, làm cho hổ nha tiếp tục nát bấy bụi mỏ, cung sơ nhị dương bột phấn. Lôi Nặc đứng ở bột phấn bên trong, cầm hai khối ngũ thải thần thạch, toàn lực chuyển vận vũ hồn. Giờ khắc này, Lôi Nặc giống pháo bông, hướng ra phía ngoài phun sắc tinh quang. Số lượng nhiều làm người ta hoa mắt, nguyên bản bị che đậy tài thần, biến được như ẩn như hiện, ngẫu nhiên có thể liên hệ lên, một hồi lại biến mất. Quả nhiên như đây, bụi sắc khoáng thạch có che đậy công năng, vi sinh vật kích hoạt về sau, có thể đối kháng cái này chủng che đậy. Lôi Nặc biết thiên phú của hắn không tốt, có thể kích hoạt năng lượng hữu hạn, mới sẽ cùng tài thần liên hệ thì ẩn thì hiện. Dùng vô tuyến điện học thuyết pháp, bụi khoáng thạch là điện từ che đậy, mà vi sinh vật là thêm đại vô tuyến điện công suất. Chính mình công suất không đủ, cho nên vô pháp hoàn toàn giải quyết che đậy vấn đề. Đợi được thực lực của tự thân quá mạnh, che đậy vấn đề không khó giải quyết. Hổ nha, ngươi đứng ở bột phấn bên trong, nín hơi liễm khí. Tống lão nhắm mắt, cảm ứng hổ nha vị trí. Lôi Nặc nói đạo, lại là giống nhau mới chắc thí. Bụi mỏ là tài thần thiên địch, Lôi Nặc lại muốn tiến hành lợi dụng. Hết cách rồi, cái này chủng khoáng thạch ở thần thạch động địa hạ, số lượng bàng đại, trời mới biết cái này chủng khoáng thạch ở địa phương khác có hay không. Muốn cấm người khác sử dụng là không thể, chỉ có thể vừa muốn biện pháp phá giải, một bên tận lực lợi dụng. Tống lão tò mò xem Lôi Nặc cùng Hổ Nha liếc mắt. Hắn cùng Hổ Nha cách xa nhau chẳng qua ngũ bộ, đừng nói thở dốc tiếng, tựu liền huyết lưu nhịp tim thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Nhắm mắt lại, Cung Sơ Nhị hướng Hổ Nha thân trên ném nhất cái bột phấn. Tống lão sắc mặt đại biến, làm sao có thể, người đâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.